Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như Cố, đương nhiên là kết nối video xem chuẩn hơn. Kết nối video có thể thu được nhiều thông tin hơn, tốc độ xem bói của tôi cũng nhanh hơn. Ôn Tử Trừ Trà có vẻ là người thích cân nhắc thiệt hơn, suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn chọn kết nối video. Cuộc gọi vừa được kết nối, màn hình livestream được chia thành hai nửa, bên trái là người hữu duyên. Ôn Tử Trừ Trà là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, có thể nhìn ra được vẻ đẹp thời trẻ. Bà ấy ăn mặc, tinh tế, cử chỉ tao nhã, sang trọng quý phái. Bà ấy đang ngồi trước bàn làm việc, phông nền là một bức tranh chữ. Tin vui lớn, tôi không trúng thưởng. Chúc mừng người bị hại này, chúc mừng người xui xẻo này. Ánh mắt An Như Cố rơi trên khuôn mặt Ôn Tử Trừ Trà, bấm ngón tay tính. Toán một chút. Ánh mắt đột nhiên trở nên hơi kỳ quái, sau khi hoàn hồn mới nói. Xin chào, xin vui lòng trả phí xem bói, một quả pháo năng lượng cao. Ôn Tử Trừ Trà lập tức hào phóng tặng một quả pháo năng lượng cao. An Như Cố, quy cửa cũ, trước tiên nói về gia đình của cô. Cô xuất thân trong một gia đình khá giả, mệnh mang sao văn xương, thành tích học tập không tệ. 5 tuổi từng gặp nạn nước, sao quan lộc tinh thuần không tạp. Chứng tỏ cô đã gả cho một người chồng giàu có hơn mình, vợ được nhờ chồng, đúng không? Ôn Tử Trừ Trà nghe vậy, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc sâu sắc, giọng điệu có chút sùng bái. Đúng vậy, năm tôi 5 tuổi đi bơi suýt xê, hát, ế, tê đuối, kết quả được người ta cứu lên. Sau đó quen biết chồng tôi, gia cảnh nhà chồng tôi quả thực tốt hơn tôi. Trước đây bà ấy từng nghe nói chủ livestream xem bói này rất linh nghiệm. Tưởng rằng chỉ là đang nói đùa, lần này chỉ thuận tay bấm rút thăm trúng. Thường, không ngờ lại trúng thật, bà ấy và chồng có chút danh tiếng, chủ livestream có khả năng biết được tình hình gia đình của bà ấy, nhưng lại biết bà ấy từng suýt xê, hát, ế, tê đuối, còn định vị. Chính xác 5 tuổi, bà ấy không thể không tâm phục khẩu phục. Cung tử nữ của cô cho thấy cô có một trai một gái. Đúng vậy, Ôn Tử Trừ Trà lập tức gật đầu. Con trai lớn của tôi năm nay, 15 tuổi, con gái nhỏ 13 tuổi. An Như Cố đi thẳng vào vấn đề, nhìn vào mắt bà ấy. Lần này cô đến, muốn xem điều gì? Ôn Tử Trừ Trà nghe vậy có chút đau đầu, đưa tay lên xoa xoa mắt, có vẻ như rất mệt mỏi. Thật ra tôi không có gì muốn xem, nhưng gần đây tôi có một chuyện phiền lòng, có thể nói như vậy có chút cay nghiệt, nhưng gần đây tôi thật sự rất phiền lòng vì con gái của mình. Mối quan hệ của bà ấy với con gái đặc biệt không tốt, dù cho chủ livestream này gần đây rất nổi tiếng, video này rất có thể sẽ bị con gái nhìn thấy, nhưng bà ấy cũng chẳng còn tâm trí nào để ý đến nữa. Lời nói của Ôn Tử Trừ Trà khiến cho khán giả vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người không xem bói mà trực tiếp chút bầu tâm sự. Lớp học hướng dương nhỏ đã khai giảng, con cái không nghe lời phải làm sao? Phần lớn là vô dụng rồi, đánh một trận là được. Nhìn là biết không xem livestream kỹ rồi. Con gái của người hữu duyên đã 20 mấy tuổi rồi, ai đánh ai còn chưa biết được đâu. Ôn Tử Trừ Trà thở dài, nói, thực ra khi mang thai nó, tôi rất mong chờ. Lúc nhỏ nó rất đáng yêu, tôi tết tóc cho nó, đưa nó đi học, tôi rất yêu nó, tôi cũng có thể cảm nhận được nó yêu tôi. Tôi cũng hiểu tại sao người ta lại gọi con gái là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo bông nhỏ, bởi vì thật sự rất ấm áp. Tôi không hy vọng nó trở thành tiểu thư gì đó, chỉ hy vọng nó khỏe mạnh, trưởng thành. Nhưng từ khi lên đại học, nó như phát điên mà buông thả bản thân, bạn trai thay đổi còn nhanh hơn thay quần áo, rượu chè, đua xe cái gì cũng dám làm, tiêu tiền như nước. Cô có biết tháng trước nó đã tiêu hết bao nhiêu tiền không? Nó đã tiêu hơn 10 triệu tệ. Sau khi tốt nghiệp đại học, nó không chịu làm những công việc bình thường, bắt bố nó sắp xếp cho nó vào làm ở bộ tài vụ. Bố nó cảm thấy nó không phù hợp, nhưng nó nói bản thân học tài chính rất giỏi, nhất định phải đi, không cho nó đi thì nó liền khóc lóc om sòm. Bố nó bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Tôi còn tưởng rằng nó làm như vậy là muốn hối cải, làm việc cho tốt. Kết quả là mấy ngày trước, nó lại gây ra sai lầm lớn, ghi nhầm dấu thập phân, khiến cho công ty thiệt hại 60 triệu. Trời ơi, đơn vị tính toán vậy mà lại là chục triệu, tôi không thể tưởng tượng nổi niềm vui của người giàu có. Cuộc sống của người giàu có thường giản dị và nhàm chán như vậy đấy. Là một nhà tư vấn tâm lý, tôi muốn nói một câu, tôi cảm thấy là do thiếu giao tiếp. Là người mẹ, cô hãy giao tiếp với con gái nhiều hơn, tình hình hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Ôn Tử Trử Trà liếc mắt nhìn bình luận này, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo. Đương nhiên tôi đã nói chuyện với nó rồi, nhưng nó không nghe tôi, còn bảo tôi cút đi. Từ khi lên đại học, nó đã không gọi tôi là mẹ nữa rồi, suốt ngày gọi này này này, đối xử với bảo mẫu còn tốt hơn cả tôi. Nếu như không phải nó, lớn lên vẫn giống như lúc nhỏ, thì tôi thậm chí còn cảm thấy đứa con gái nhỏ bé ngọt ngào hay gọi tôi là mẹ đã bị đánh cháo rồi. Đây không phải con gái, đây là kẻ thù thì có phải là cô đã từng làm chuyện gì có lỗi với nó, khiến nó không thể tha thứ hay không? Thêm một phiếu đồng ý. Đúng rồi, nó đối xử với bố nó thế nào? Cách chương.